Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, leo núi đạt nhân. 064 vừa rồi Linh sử xuất đủ khả năng vận dụng lực lượng mạnh nhất. Nhưng là Tony vũ khí, quá không chịu thua kém, thời khắc mấu chốt nổ tung, khiến cho Linh thất bại trong gang tấc. Cũng bởi vì cuối cùng một cỗ lực đảo giấu ở ngực. Làm ra nội thương, Stontalus giống to, cánh tay loạn vung, Linh ngay tại Stontalus trên đầu, nhảy tới nhảy lui, nhưng phía trên không gian cứ như vậy một điểm. Linh vọt lên lúc, bị Stontalus bắt lấy khe hở, một quyền đánh trúng, Linh cắn răng cầm thuẫn đón đỡ, thân thể bay ngược mà ra, sắc mặt trắng nhợt. Lần nữa huệ ra một ngụm máu đen, HP rơi mất 4 khỏa trái tim. Zelda vội vàng thôi động phi điểu, một cái lao xuống, nắm ra Linh thân thể. Zelda vội vàng hỏi, Linh, a, ta không sao. Linh trả sát một cái khóe miệng máu tươi, sắc mặt lần nữa khôi phục hồng nhuận. Vừa rồi nham thạch trùng điệp một kích, ngược lại khiến cho Linh nội thương tạo thành tụ huyết cho phun ra, mặc dù đau, nhưng hô hấp lại vui sướng hơn không ít. Tony tại Linh thụ thương về sau, lập tức ngừng lại điên cuồng tấn công, chia sẻ tới Stontalus áp lực. Tony hô lớn, Linh, chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui sao? Lúc này Stontalus tại Tony lúc nói chuyện, cực lớn nắm đấm oanh kích mà tới. Tony kêu lên, không được. David hô, Tony tiên sinh, nếu như lần này bị đánh trúng, tỷ lệ còn sống không đến 1%. Tony trong lòng mát lạnh, vội vàng hô, David, cởi ra chiến y, trước máy truyền hình quan sát lần chiến đấu này đám người. Gặp Iron Man muốn bị Stontalus đánh trúng, lập tức hít một hơi khí lạnh, sau đó Iron Man phần lưng vỡ ra một cái khe. Tony rơi ra, ngay tại Tony rời khỏi Iron Man trong cơ thể một cái giây. MK5 bị như là máy xúc đồng dạng lớn nắm đấm, lập tức nện đến biến hình, mạnh mẽ đụng xuyên một mặt kiến trúc. Có thể nghĩ, nếu như Tony còn ở tại Iron Man bên trong hậu quả. Tony ngửa mặt lên trời ngã xuống, thầm nghĩ, loại độ cao này, ta xương chậu sợ rằng sẽ bị vỡ nát gãy xương. A, ha ha, Pep thôi động tên lửa đẩy, cực nhanh lao đến, ở giữa không trung bắt lấy Tony cổ áo. Tony đại hỉ, làm tốt lắm, Korok, hắn còn không có cao hứng bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt. A xiết, Pep phát hiện Tony quần áo không chịu nổi trọng lượng, vỡ ra tới. Tony hô to, đừng a, tiếp tục rớt xuống, a, Pep nhất cổ tác khí, trừng mắt hai cái mắt nhỏ, liều mạng lao xuống, ngay tại Tony đầu cách mặt đất chỉ có cao nửa thước thời điểm. Pep bắt lấy Tony ống quần, đột nhiên ngừng lại rơi thế, Tony ngẩng đầu nhìn mặt đất, đung đưa tới lui, cảm giác chính mình dọa đến toàn thân chết lặng. Vừa muốn đối với Pep nói lời cảm tạ lúc lại nghe thấy xoẹt một tiếng, quần cũng bị kéo nứt, Tony trên thân trần truồng, liền thừa một đầu quần đùi cùng giày, ba tương đương chít chít ngã tại trên mặt đất. A, trên đầu xô ra một khối bao, Tony đau đến lăn lộn trên mặt đất, một bên lăn lộn còn nói lầm bầm, ngàn vạn không thể để cho truyền thông biết ta bộ dáng này. Tony không biết, chính hắn trần truồng bộ dáng đã trực tiếp cho toàn cầu. Pep, giúp ta tìm một bộ y phục, quần áo, bởi vì Zelda cùng Linh trò chuyện lúc dùng hai Lia tiếng nói, cho nên Tony cũng đi theo học được mấy cái từ đơn. Trong đó có quần áo, nha, Pep gật đầu, liền vô cùng cao hứng tìm quần áo đi. Phóng viên còn tại thanh âm khàn kích tình thông báo. Iron Man đã bị Stontalus đánh bại. Linh cũng bị Stontalus đánh bay. thật chẳng lẽ không thể đánh bại Stontalus biện pháp sao? Đến cùng ai có thể đến cứu vớt chúng ta? Linh gặp Tony không có việc gì, liền thở phào một hơi, nói với Zelda, nhanh chở ta đi Stontalus đỉnh đầu. Ngươi bây giờ không có vũ khí, rất nguy hiểm. Zelda lo lắng, Linh lắc đầu, nói không chừng còn có những biện pháp khác, cũng không thể cứ như vậy xám xịt đào tẩu a. Thế là Zelda liền dùng phi điểu chở Linh, hướng Stontalus trên đỉnh đầu bay đi. Phóng viên hô, chúng ta nhìn thấy, Linh còn không có từ bỏ. Hắn y nguyên phải hướng Stontalus khởi xướng tiến công. Chịu đựng, Linh, chờ chút, Stontalus nắm đấm lại đánh tới. Linh làm như thế nào ứng phó lần này công kích đâu? Linh bị đối diện đánh tới nham thạch nắm đấm kình phong, làm cho thân thể trì trệ, sau đó bỗng nhiên vọt lên. Phi điểu cũng vào lúc này, cấp tốc dưới giò xét, một người một chim lúc lên lúc xuống né tránh nham thạch to lớn nắm đấm. Linh rơi xuống, dẫm lên Stontalus trên nắm tay, đứng vững bước chân, cực nhanh hướng đầu chạy đi. Phóng viên hô lớn, cố lên, Linh, cố lên, hống hống hống hống giống. Stontalus giống to, một cái khác nắm đấm, hướng đập về phía Linh. Linh lập tức cảm giác hô hấp một trận ngột ngạt, phảng phất đưa thân vào bên trong biển sâu. Nắm đấm còn chưa đến, nhưng quyền phong đã bức bách đến Linh khom người xuống. Linh vội vàng hướng về phía trước lăn mình một cái, lông tóc trong lúc đó né tránh Stontalus nắm đấm, nhưng Stontalus nắm đấm nện ở trên cánh tay mình, mạnh mẽ đem chính mình cánh tay nện đứt. Hòn đá nhảy tưng, vài miếng đá vụn đánh trúng vào Linh. Linh phần bụng kịch liệt đau nhức, khóe mắt cũng tư một tiếng, thị giác bên trong xuất hiện huyết quang, trên mặt bị sắc bén cao tốc đá vụn cọ sát ra một đạo vết máu. Phóng viên thét lên, Linh thành công lợi dụng Stontalus công kích của mình, đánh gãy hắn cánh tay. Nha, Linh rớt xuống, Zelda nghẹt ngào, Linh, Linh đổ vào Stontalus bả vai. Stontalus bỗng nhiên lắc một cái, Linh tốc trượt xuống, ngay tại sắp rơi xuống lúc, Linh ngón tay gắt gao chế trụ nham thạch, treo ở Stontalus phần lưng bên trên loạn vung. Hống hống hống, Stontalus thân thể loạn lắc, muốn đem Linh ngã xuống, nhưng là Linh, tựa như là thằn lằn gắt gao một cái tay treo tại nham thạch bên trên. Vô luận như thế nào vung vẩy, cũng sống chết không rơi xuống xuống. Zelda thở dài một hơi, chỉ cần Linh trèo ở, liền sẽ không rớt xuống. Trèo tường leo núi công phu, trên thế giới liền không ai có thể so với qua được Linh. Thế là cuống quýt điều khiển phi điểu, quấy nhiễu Stontalus, đừng để hắn một cánh tay lắc tại trên lưng, chèn chết Linh. Tại Linh thân thể lung tung lắc lư lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Stontalus trên thân thể, cái kia đứt gãy tảng đá cánh tay thế mà tại sống lại. Linh thở dài một hơi, gia hỏa này thật là khó đối phó. Nhưng lập tức, Linh trong đầu rộng mở trong sáng, ánh mắt một lần nữa kiên định. Phóng viên giống to, Linh còn tại trèo lên trên. Hắn không có từ bỏ. Linh kiệt lực hướng lên nằm sấp, hai tay nứt gan bàn tay, cho nên một tay một cái huyết ấn, nhìn qua có chút thảm liệt. Những hình ảnh này đều xuất hiện tại trực tiếp trong tấm hình. Linh nhảy lên một cái, xoay người nhảy lên, Stontalus đầu màu đen khoáng thạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.